Vai ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 84, TGIV, hoàng đế phản diện bị nhiếp chính vương giam cầm, trầm mê nuôi con, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hoài Ngọc chậm rãi bước vào, từ xa đã thấy một người đang cầm quyển sách, đứng ngay trước cửa, bé con lập tức xị mặt xuống. Bé thật sự không muốn gặp thái phó, cũng chẳng muốn thấy đám bạn đọc kia chút nào. Những công tử thế gia đó vốn không xem bé ra gì. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng Giản Hoài Ngọc hiểu chuyện. Bé biết rõ, danh hiệu thái tử của mình chỉ còn trên danh nghĩa. Quyền lực trong tay thậm chí chẳng bằng bọn thế gia. Đám người đó đương nhiên khinh thường bé, nhưng phải nghe bọn họ nói năng châm chọc kiểu đó, thật sự rất khó chịu. Tiểu thái tử ủ rũ đến trước cửa, ngẩng đầu, nâng tay hành lễ với thái phó. Ngay lúc ấy, một bàn tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng đỡ lấy bé. Giản Hoài Ngọc giật mình nhìn lên, rồi phát hiện thái phó đã bị thay bằng một người khác. Vị thái phó mới Tống Đồ Nam khẽ mỉm cười, lùi lại một bước, chắp tay thi lễ, thần Tống Đồ Nam, bái kiến thái tử điện hạ. Tiểu thái tử cảnh giác nhìn y, nhưng đôi mày dần dần giãn ra. Đôi mắt to tròn xinh đẹp sáng rực, bé biết ngay, chắc chắn là hoàng thúc đã nghe được những lời bé nói, nên mới cố tình đổi thái phó cho bé. Tống Đồ Nam cũng đang quan sát tiểu thái tử, đứa trẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp, đôi mắt tựa như trời sao lấp lánh, trông rất thuần khiết đáng yêu. Tống Đồ Nam bỗng nghĩ, có khi nào Tiêu Sở Thịnh mềm lòng với thái tử chỉ vì cậu nhóc này quá đáng yêu? Dù gì thì năm xưa, hắn cũng vì tiểu hoàng đế xinh đẹp mà cưỡng ép người ta. Vị hoàng huynh này của y đúng là kẻ mê sắc tận xương. Tiểu thái tử cũng đang im lặng quan sát Tống Đồ Nam. Bé biết người này, đây là tâm phúc của hoàng thúc, người đỗ trạng nguyên 3 năm trước, hiện giờ là tể tướng. Nói cách khác, người này và hoàng thúc cùng một phe. Nghĩ vậy, bé càng tin rằng hoàng thúc đã đổi thái phó theo lời mình. Thái tử điện hạ, thần phụng lệnh vương gia đến đây để dạy điện hạ. Không biết điện hạ có đồng ý không? Tống Đồ Nam hơi cúi người, bốn mắt giao nhau, Giản Hoài Ngọc lùi lại một bước, nâng tay chắp lại, hành lễ đáp lại y, theo lễ nghi. Thái tử bái kiến thái phó phải làm lễ bái sư, nhưng thánh chỉ của hoàng đế và mệnh lệnh của nhiếp chính vương đều chưa ban xuống, nên Tống Đồ Nam chưa thể xem là thái phó chính thức. Giản Hoài Ngọc cũng không rõ hoàng thúc sắp xếp thế nào. Không biết liệu vị tiên sinh này có thật sự trở thành thái phó của mình hay không. Nhưng hôm nay không phải nhìn mặt thái phó cũ, bé đã thấy vui lắm rồi. Nếu đám bạn kia cũng biến mất luôn thì càng tốt. Giản Hoài Ngọc ôm suy nghĩ này, theo Tống Đồ Nam vào trong. Rồi ngay sau đó, đôi mắt xinh đẹp của bé càng sáng hơn. Trong phòng thật sự không có ai. Giản Hoài Ngọc vô thức ngẩng nhìn Tống Đồ Nam. Bé con quá đáng yêu. Lúc ngẩng đầu nhìn người ta cứ như mèo con xinh xắn, khiến người ta không kìm lòng được. Tống Đồ Nam cũng không nhịn được, vươn tay xoa đầu thái tử như đang vuốt ve mèo con. Mái tóc cực kỳ mềm mượt, Tống Đồ Nam cảm thấy tim mình đang bị tan chảy. Y nhìn cặp mắt ngây thơ đầy thắc mắc của bé, dịu dàng nói, những công tử thế gia kia không phù hợp làm bạn học. Thời gian tới, vương gia sẽ chọn người khác thích hợp hơn cho điện hạ. Giản Hoài Ngọc chớp mắt, nghiêm túc gật đầu, hay quá, không cần thấy mấy kẻ đáng ghét kia nữa. Đám bạn đọc trước đây chỉ là con cháu thế gia được gửi vào để làm tròn trách nhiệm. Chẳng ai thật lòng muốn theo hầu thái tử. Phẩm chất bọn trẻ đó không đồng đều. Sau này chắc chắn cũng không thể trở thành cận thần trung thành của bé. Tống Đồ Nam nhìn ra, lần này, nhiếp chính vương thật sự muốn dạy dỗ thái tử. Chỉ là không biết hắn đang tính toán gì, lại chọn cách gieo xuống một mầm mống nguy hiểm thế này. Mầm độc non im lặng nhìn Tống Đồ Nam, ngoan ngoãn, xinh đẹp, khiến người ta dễ dàng nảy sinh thiện cảm. Tống Đồ Nam, đây nào phải mầm độc, rõ ràng là một viên kẹo ngọt tí hon. Lần đầu gặp mặt, cả hai bên đều hài lòng về đối phương. Tống Đồ Nam kiểm tra sơ qua bài vở của tiểu thái tử. Nhìn dáng vẻ bé nghiêm túc trả lời từng câu hỏi, y vô cùng ngạc nhiên. Xinh đẹp lại thông minh như thế, ai mà không thích cho được. Buổi học kết thúc, Tống Đồ Nam đưa Giản Hoài Ngọc đến tận cửa chính Long Thủ Điện rồi mới tách ra. Bé con ngoan ngoãn hành lễ theo nghi thức của thái tử dành cho thái phó. Dù sau này Tống Đồ Nam có làm thái phó chính thức hay không, thì trong lòng bé, y đã là thái phó rồi. Tống Đồ Nam xoa đầu bé lần nữa, rồi mới rời đi. Vừa bước qua cửa cung, vị thái tử nhỏ tuổi trầm ổn liền hóa thành một con thỏ nhỏ, vui vẻ chạy vọt vào trong. Giản Ninh đang đọc sách, nghe thấy tiếng động, liền đặt sách xuống, dang rộng hai tay, bé con lao thẳng vào lòng anh. Phụ hoàng, Long Thủ Điện có rất ít thái giám, đều là người do Nhiếp Chính Vương cẩn thận chọn lựa, kín miệng, không nói lung tung. Bởi vậy, trong cung điện này, Giản Hoài Ngọc và Giản Ninh không cần dè dặt. Giản Ninh ôm chặt con trai, nhấc bổng bé lên. Sao thế, hôm nay vui đến vậy à? Nhưng tiểu thái tử trong tay anh lại vùng ra, nghiêm túc chắp tay hành lễ. Tham kiến phụ hoàng, tư thế của bé con có nề nếp, dáng điệu thơ ngây đáng yêu. Giản Ninh xem mãi không chán. Giản Hoài Ngọc hành lễ xong, mới đứng lên, lại nhào vào ngực Giản Ninh. Vâng, hôm nay con siêu vui luôn. Bé ngẩng đầu, ríu rít chia sẻ niềm vui. Hôm nay, con có thái phó mới. Thái phó mới rất tốt, không hung dữ tẹo nào. Thái phó cũ quá đáng lắm, suốt ngày ấy quát mắng lung tung. Con đánh con nữa, Giản Hoài Ngọc mềm mại kể lể, giống như đang làm nũng. Giản Ninh xoa xoa mặt nhỏ của bé, đau lòng hỏi, đánh có đau không? Đau lắm. Giản Hoài Ngọc phồng má, nghiêm túc gật đầu, rồi dụi đầu vào tay Giản Ninh. Phụ hoàng, con ghét ông ta, vậy thì ta cũng ghét ông ta. Thật ạ? Bé con ngẩng đầu, vui mừng hỏi, trước đây mỗi lần bé cáo trạng với phụ hoàng, người chỉ tức giận mắng bé, phạt quỳ trong góc phòng. Giờ đã khác, bây giờ phụ hoàng rất tốt. Giản Ninh gật đầu chắc nịch. Đương nhiên là thật, lão già xấu xa đó bắt nạt Ngọc. Phụ hoàng không thích ông ta nữa. Thái phó trước đây của Giản Hoài Ngọc chỉ là một lão già nhát gan, cậy mạnh hiếp yếu, do Nhiếp Chính Vương tiện tay sắp xếp. Nghe vậy, bé càng vui, rụt rè vươn ngón tay ra móc lấy ngón tay của Giản Ninh. Hai ba con ôm lấy nhau, đang trò chuyện, một bóng người cao lớn chậm rãi tiến lại, cả hai đồng loạt quay đầu, quả nhiên là Nhiếp Chính Vương vừa xử lý xong công vụ. Hắn mặc một bộ trường sam màu mực, tóc chỉ dùng một chiếc châm ngọc xanh búi gọn, tựa như một nho sĩ bước ra từ vùng sông nước Giang Nam. Ôn hòa nhã nhặn như mực tàu, hôm nay nhan sắc của Nhiếp Chính Vương vẫn đạt điểm tối đa. Giản Ninh cố gắng kiềm chế ánh mắt hâm mộ của mình. Anh không hâm mộ, một chút cũng không. Nhìn thấy phản ứng của Giản Ninh, trong lòng Nhiếp Chính Vương âm thầm đắc ý, hắn biết ngay mà. Chắc chắn Ninh Ninh sẽ thích dáng vẻ này của hắn. Tiêu Sở Thịnh bước tới gần, cúi người nhẹ nhàng bế bổng Giản Ninh lên, sau đó đi vào trong phòng. Vừa đi vừa không quên ngoái đầu lại dặn dò bé con đang đi theo. Giản Hoài Ngọc như cái đuôi nhỏ vui vẻ chạy theo. Giản Ninh, Giản Ninh bị bất ngờ. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Nhiếp Chính Vương thả lên giường. Sau đó, Tiêu Sở Thịnh thuận tay kéo chăn đắp lên người anh. Cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn. Ninh Ninh, trời trở lạnh rồi, người em yếu, phải mặc thêm áo không được để nhiễm lạnh. Càng không được lười uống thuốc. Giản Ninh, anh vươn cổ nhìn ra ngoài, thấy tiểu thái giám đang đứng đó, Tiểu thái giám lập tức cúi đầu, chột dạ, hóa ra là ngươi bán đứng trẫm. Giản Ninh lén chừng gã, phụ hoàng, sao người lại không chịu uống thuốc nữa? Chưa đợi Tiêu Sở Thịnh lên tiếng, bé con đã nước mắt lưng tròng, lên án Giản Ninh, phụ hoàng không uống thuốc, sao có thể khỏe lại, sao có thể đưa Ngọc ra ngoài chơi? Phụ hoàng không chịu uống thuốc, lại sắp nôn ra máu rồi. Bé càng nói càng sợ, tiếng nói bé tí đã bắt đầu run run. Giản Ninh, anh cúi đầu, hơi chột dạ, xin lỗi Ngọc, phụ hoàng sai rồi, con đừng khóc nữa nhé. Từ nay phụ hoàng sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Giản Hoài Ngọc vẫn còn đọng nước mắt. Thật không à? Thật, thật mà, phụ hoàng thề. Giản Ninh vội giơ ba ngón tay lên. Nếu phụ hoàng không uống thuốc, thì cả đời này cũng không được ăn đùi gà rán thơm ngon nữa. Được không? Giản Hoài Ngọc rất thích đùi gà rán. Trong mắt bé, lớp da giòn tan, thơm ngon của đùi gà rán chính là món ăn ngon nhất trên đời. Nghe phụ hoàng thốt ra lời thề như vậy, cuối cùng bé cũng nín khóc. Nhưng Tiêu Sở Thịnh lại chẳng bị mấy lời này lừa gạt. Hắn thản nhiên nói, sau này Ngọc tự giám sát bệ hạ uống thuốc nhé. Đôi mắt Giản Hoài Ngọc lập tức sáng ngời. Thật ạ, Giản Ninh, đương nhiên là thật. Tiêu Sở Thịnh cười, quay đầu dặn Tiêu Vũ mang thuốc từ bếp nhỏ đến. Giản Ninh, Tiêu Sở Thịnh bình thản giải thích, ta đã dặn họ hâm nóng lại rồi. Giản Ninh lập tức phản bác, không thể uống thuốc khi bụng đói, không tốt cho dạ dày. Tiêu Sở Thịnh bật cười, lắc đầu, bây giờ mới biết lo cho sức khỏe à, chẳng phải vừa mới ăn xong sao? Giản Ninh, đúng là anh vừa ăn một bát cháo hải sản. Ban đầu anh định chờ bé con về rồi ăn chung, nhưng đợi mãi không thấy. Anh đói không chịu nổi nên ăn trước, nhưng cũng chưa ăn no hẳn, định chờ bé về rồi ăn thêm. Thuốc được bưng lên, dưới ánh mắt giám sát của bé con và Tiêu Sở Thịnh, Giản Ninh không có đường lui, đành ngoan ngoãn uống thuốc. Uống xong, bé con hiểu chuyện lập tức đưa cho anh một ly nước ấm. Giản Ninh súc miệng một lần, sau đó uống ực ực hết cả cốc nước. Vậy mà vị đắng trong miệng vẫn chưa tan đi. Đắng quá, Giản Ninh thầm ghi hận Tiêu Sở Thịnh một vố. Quả nhiên, Nhiếp Chính Vương không thích tiểu hoàng đế thật. Chỉ có bé con là bé cưng mềm mại đáng yêu. Bé cưng lại rót cho Giản Ninh một ly nước. Cuối cùng vị đắng trong miệng cũng vơi đi một chút. Cách chương.